Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1040, cừu hận bóng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 700 triệu tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ năm. Thiện ác nghe choáng váng. Đây là khái niệm gì? Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn bắt ta? Chấm, Hàn Tuyệt cười nói. Ta à, là ngươi lão tổ tông. Thấy ngươi đáng thương, mới thu lưu ngươi. Lão tổ tông, Thiện ác dọa đến vội vàng quỳ xuống. Càng không ngừng dập đầu. Hàn Tuyệt nói. Ngươi tổ tiên chính là thiên đạo Hàn gia. Gần ngàn vạn năm qua, hỗn độn cùng thích thiên dung hợp. Hắn bắt đầu đem Thiện ác tiên tổ lai lịch nói ra. Thiện ác nguyên bản nghe được hỗn độn lúc trong mắt lóe lên vẻ cừu hận. Có thể dòng thời gian chiều dài này lại để cho hắn chấn kinh. Đãi hắn hiểu rõ đến Hàn gia quá khứ, tâm tình của hắn càng là phức tạp. Nguyên lai hắn tiên tổ cùng hắn phẫn hận cừu địch vậy mà đến từ cùng một nơi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, xem như ngộ sát, cái này khiến tim của hắn sụp đổ. Tại sao lại dạng này? Hắn cảm thấy vận mệnh đang trêu đùa chính mình. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Thế gian nhân quả đều là như vậy. Bất kỳ người nào cả đời này đều sẽ có kiếp số. Về sau an tâm ở bên cạnh ta tu hành. Buông xuống cừu hận đi. Thiện ác ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Không có khả năng, ta nhất định phải báo thù. Ta mặc kệ tổ tiên nguồn gốc. Ta chỉ biết là người kia giết cha mẹ ta. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta tất yếu giết hắn. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi tại ta bên cạnh tu luyện, ta bế quan một lần chính là 5 triệu năm. 5 triệu năm đi qua, người kia chỉ sợ sớm đã chết rồi. Coi như ngươi bây giờ chạy trở về, tìm kiếm hắn, cũng không đuổi kịp tuổi thọ của hắn đại nạn. Thiện ác sửng sốt, cái này, mặc dù hắn cảm thấy hoang đường, nhưng lão tổ tông nói cũng đúng sự thật. Như vậy khoảng cách, như vậy thời gian, báo thù trở nên tái nhợt không có ý nghĩa. Thế nhưng là hắn không cam tâm. Hàn Tuyệt vung tay áo, thi pháp vì thiện ác thanh tẩy thân thể. Sau đó thay đổi một thân sạch sẽ đạo bào. Quảng cáo, không hổ là con cháu của hắn. Dáng dấp đều rất tuấn. Hàn Tuyệt ở bên cạnh sáng tạo ra một cái bồ đoàn. Ra hiệu thiện ác ngồi xuống. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành. Chờ thiện ác tu vi tăng lên tới cảnh giới nhất định. Có thể không xem loại ngôn ngữ tiến hành giao lưu. Hắn lại giới thiệu cho đạo tràng thứ ba các đệ tử nhận biết. Hàn Tuyệt một bên bế quan tu luyện. Một bên nhất tâm nhị dụng. Thỉnh thoảng chỉ điểm thiện ác. Thời gian mỗi năm đi qua. Thiện ác nguyên lai tưởng rằng Hàn Tuyệt nói tới 5 triệu năm là hù dọa hắn. Có thể từ từ, hắn liền cảm nhận được là thật. Tu hành hơn 10 năm về sau, hắn kìm nén không được tịch mịch, muốn ra ngoài, kết quả phát hiện chính mình làm sao cũng không đẩy được đạo quán cửa lớn. Càng không thể sử dụng pháp thuật xông ra đi, hắn không thể không tiếp tục tu luyện. Mấy ngàn năm về sau, hắn lần nữa nếm thử, dùng thần thông xê dịch, kết quả đâm vào trên tường. Cứ như vậy, thiện ác bắt đầu lấy chạy đi làm mục tiêu tu luyện. Dần dần quên đi cừu hận. Thời gian có thể san bằng hết thảy. Đang nhìn không đến hy vọng. Trải qua không thuận tình huống dưới chỉ có thể mang thù hận. Nhưng sinh hoạt tích cực. Nhân sinh tiền đồ lớn. Cừu hận tỷ trọng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, ngày khác thành công. Nên báo thù hay là đến báo thù. Thiện ác khí chất cũng đang không ngừng thuế biến. Không có lấy trước kia giống như âm lãnh, tuế nguyệt như thoi đưa. Gần 5 triệu năm thoáng qua tức thì, Hàn Tuyệt tỉnh lại, trước mắt hiện ra từng hàng nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến ngươi đã đủ 80 triệu tuổi. Nhân sinh lại rảo bước tiến lên một bước, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất quan, hủy diệt mặt khác đại đạo giới. Có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông. Một khối sáng tạo linh thạch, một lần hệ thống công năng thăng cấp cơ hội. 2. Điệu thấp tu luyện, bảo trì sơ tâm, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối sáng tạo linh thạch, Ngươi thu hoạch được một lần tạo hóa thiên tuyển. Tuyển hạng thứ nhất khẳng định là không thể chọn. Như thế kéo cừu hận thật sự là quá lớn. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện. Thu hoạch được một khối mảnh vỡ đại đạo. Một khối mảnh vỡ hồng mông. Một khối sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt là ngàn vạn tuổi lúc mở ra tạo hóa thiên tuyển. Cách mỗi ngàn vạn năm thu hoạch được một cơ hội. Trước mắt thu hoạch được tạo hóa thiên tuyển tử tôn có Hàn Hoang, Hàn Linh, Hàn Diêu, Hàn Nghiệp, Hàn Bá Thần, Thiện Ác, 80 triệu tuổi 8 lần cơ hội, còn thừa lại 2 lần. Hàn Tuyệt nhìn về phía bên cạnh Thiện Ác, đã nhiều năm như vậy, Thiện Ác đã chứng đạo, lập tức liền muốn chứng được tự tại. Tốc độ tu hành so với mặt khác tử tôn mà nói, tính chậm, năm đó Hàn Tuyệt tại số tuổi này, há lại chỉ có từng đó là tự tại tu vi. Hàn Tuyệt quyết định trước giữ lại tạo hóa thiên tuyển. Ngày sau tới một cái râu X10. Khi bọn tử tôn tự cho là mình đã một mình đảm đương một phía. Không cần Hàn Tuyệt lúc. Hắn tái sử dụng tạo hóa thiên tuyển. Dùng mới một nhóm tạo hóa tử tôn đến kích thích bọn hắn. Hàn Tuyệt đứng dậy. Tỉnh lại Thiện Ác. Thiện Ác bừng tỉnh. Nhìn thấy Hàn Tuyệt đứng đấy. Có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trước trăm vạn năm, hắn vội vàng sao động bất an. Phía sau thì thói quen. Ngược lại trầm luân tại trong tu hành. Không cách nào tự kềm chế. Hắn phảng phất làm một trận cực kỳ lâu mộng. Hàn Tuyệt mang theo Thiện Ác đi ra đạo quán. Đi gặp những người khác. Thiện Ác nhìn thấy đạo tràng tình huống. Càng thêm hoảng hốt. So trong tưởng tượng muốn đẹp. Phảng phất cực lạc thế giới. Duy mỹ như vẽ. Oa. Lại tới một vị tử tôn. Vẫn rất xấu hổ thôi. Hình Hồng Tiền ngạc nhiên nói ra. Sau đó trên người bóp Thiện Ác mặt. Dọa đến Thiện Ác vội vàng lui ra phía sau. Thanh Loan Nhi. Tiên Tình Quân cũng cảm thấy hứng thú đánh giá Thiện Ác. Hàn Tuyệt cười nói. Đây đều là tổ mẫu của ngươi. Không cần sợ sệt. Về sau phải giống như đối đãi mẫu thân đồng dạng đối đãi các nàng. Hiểu chưa? Nếu là thất lễ, coi chừng ta thu thập ngươi. Thiện Ác nghe chút, trong lòng khẩn trương ngược lại biến mất. Mặc dù cùng Hàn Tuyệt ở chung 5 triệu năm, nhưng hắn một mực đoán không ra Hàn Tuyệt tính cách, tràn ngập khoảng cách cảm giác. Bây giờ Hàn Tuyệt uy hiếp để hắn cảm thấy tràn ngập nhân vị. Quảng cáo, đằng sau, Hàn Tuyệt mang theo Thiện Ác lại đi tới đạo tràng thứ hai. Gặp những thân truyền đệ tử khác. Hàn Tuyệt tại đạo tràng thứ hai lưu lại một tôn phân thân. Nếu là có đệ tử muốn đi ra ngoài, có thể tùy thời bẩm báo phân thân. Trước mắt trong đạo tràng thứ hai còn có một nửa đệ tử tại. Hắc Ngục Kê nhìn thấy Thiện Ác, kêu lên, chủ nhân lại có con trai. Những người khác nhau nhau tụ tập mà tới. Hàn Tuyệt tức giận nói, không phải nhi tử, là tử tôn. Hắn đơn giản giới thiệu một chút Thiện Ác. Biết được Thiện Ác thân thế về sau, chúng đệ tử đều đối với Thiện Ác sinh ra đồng tình. Giết ngươi phụ mẫu chính là ai? Đem hắn giọng nói và dáng điệu truyền cho ta. Ta để ẩn môn đệ tử truy nã hắn. Mộ Dung Khởi hỏi, Thiện Ác không khỏi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, người kia đã vẫn lạc. Tại 3 triệu năm trước tàn sát Thích Thiên một phương khác đại thế giới. Gặp phải đại năng xuất thủ. Thân tử đạo tiêu, ngay cả vào luân hồi cơ hội đều không có. Đám người im lặng, Thiện Ác cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Nhíu mày, mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt mang Thiện Ác đi phạm vi thế lực của mình một vòng. Xem như nói cho các đệ tử thân truyền. Về sau gặp được Thiện Ác, muốn bao nhiêu thêm chiếu cố. Các đệ tử thân truyền sớm đã xưa đâu bằng nay. Tự nhiên minh bạch Hàn Tuyệt lần này hành vi tiềm ý tứ. Trở lại trong đạo quán. Thiện Ác giữ yên lặng. Hàn Tuyệt nói. Tại ta chuyển ngươi nhập đạo quan trước đó. Trong cơ thể ngươi thức tỉnh lực lượng là ta ban cho ngươi. Không chỉ là ngươi. Trước đó ta còn lựa chọn mặt khác 6 vị tử tôn. Có tử tôn so ngươi còn thảm. Nhưng đã đi ra cừu hận bóng ma. Vì chính mình mà sống. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá.